Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 205, đánh cuộc 1. Khóc chuyện audio.com. Chỉ là thanh âm đã đủ khiến người bị thương nặng như thế. Cỗ khí thế cường đại kia, làm Mạc Thiển Nguyên kinh hãi không thôi. Thanh linh, Lam linh, vẫn là tử linh trong truyền thuyết. Mạc Thiển Nguyên hoàn toàn không thể nào suy đoán được thực lực Quân Vô Dược rốt cuộc đã đạt tới tình trạng nào. Không hề tiết ra linh lực ở bên ngoài, cũng đã cường đại như vậy. Trong thiên hạ, thế nhưng còn có lực lượng đáng sợ như thế. Thực lực cường đại như vậy, chớ nói hơn 20 người kia ở trong hoàng thành, cho dù là tông chủ Khuynh Vân Tông tự mình rời núi. Chỉ sợ cũng chỉ có thất bại. Hồn Ngọc, Quân Vô Dược nhìn Mạc Thiển Nguyên nói. Mạc Thiển Nguyên lau đi vết máu bên môi, âm thầm liếc mắt liếc Quân Vô Dược một cái. Lúc này cũng không dám có bất luận chần chờ gì. Lập tức sai người đi lấy hồn ngọc lại đây. Vô Tà, sau khi Mạc Thiển Nguyên sai người đi làm việc, chính mình thật cẩn thận đối Quân Vô Tà nói. Ngươi nói ngươi có biện pháp đối phó Khuynh Vân Tông. Chẳng lẽ là tính mời ca ca ngươi ra tay. Đem bọn họ, Mạc Thiển Nguyên làm một động tác cắt cổ. Đúng, Quân Vô Tà không hề có ý giấu giếm. Đôi mắt Mạc Thiển Nguyên lập tức trừng lên. Đây là muốn hạ sát thủ. Không phải là quá tàn bạo hay sao? Người Khuynh Vân Tông, tuy rằng không hiền lành, nhưng bọn họ cũng không làm sự tình gì thương thiên hại lý. Người nhanh như vậy liền quyết định. Không phải chứ, Mạc Thiển Nguyên cho dù cảm thấy Khuynh Vân Tông sẽ không từ bỏ hồn ngọc. Nhưng Quân Vô Tà chỉ trong giây lát đã muốn hạ sát thủ. Quả thực làm hắn hơi khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, phái đoàn mấy người này cũng không phải là toàn thể Khuynh Vân Tông. Nếu như động đến bọn họ, thì Khuynh Vân Tông tất sẽ phản công. Một Quân Vô Dược có thể chống đỡ được sự trả thù của toàn bộ Khuynh Vân Tông. Nếu có thể, Mạc Thiển Nguyên vẫn hy vọng, một sự nhịn chín sự lành. Quân Vô Tà không mở miệng, nàng chỉ nhìn Mạc Thiển Nguyên đang rối rắm. Nàng hiểu rất rõ lo lắng của Mạc Thiển Nguyên. Hiện giờ hắn đã là hoàng đế Thích Quốc. Hết thảy mọi thứ hắn làm, không thể không suy xét cho an nguy của toàn bộ quốc gia. Bất quá, quá mức nhân từ nương tay. Cũng không thích hợp đảm đương làm vua của một nước. Chỉ có thể thù, bảo vệ, nhưng không thể công, tấn công. Trầm mặc một lát Quân Vô Tà nói. Lòng dạ đàn bà, sắc mặt Mạc Thiển Nguyên cứng đờ. Không phải hắn quá nhân hậu, mà là Quân Vô Tà xuống tay quá tàn nhẫn. Như vậy, ta cùng ngươi đánh cuộc một lần. Quân Vô Tà quay đầu nhìn về phía Mạc Thiển Nguyên. Đem hộ thuẫn này, tốt nhất là mài giũa một phen. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc Khuynh Vân Tông có thể tự tìm đường chết hay không? Đôi mắt Quân Vô Dược hơi hơi nheo lại. Cách chương.